Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 387 Mạc Sâm trong mắt xuẩn nữ nhân. Tống Hề xem đến có chút nhập thần, đúng lúc này, Mạc Sâm đột nhiên mở mắt, cặp kia yêu dã màu bạc đồng tử, bình tĩnh nhìn chính mình trước mặt phóng đại mặt, nàng không nhúc nhích. Hắn cũng liền không nhúc nhích, vẫn là Tống Hề dẫn đầu phản ứng lại đây. Chạy nhanh thối lui vài bước. Ngươi đừng hiểu lầm a. Ta nói cho ngươi, ta nhưng không có sấn ngươi ngủ rồi nhìn lén ngươi. Không có nga, Mạc Sâm vẫn là không có gì phản ứng. Chỉ là nhìn nàng ánh mắt, cùng loại với đang xem ngu ngốc, cùng nữ nhân này ở mấy ngày. Hắn phát hiện này nhân loại nữ nhân thật là phi thường xuẩn. Hơn nữa là lại xấu lại xuẩn, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Cái này xuẩn nữ nhân liền chính mình toàn chiêu. Thật là tìm không thấy so nàng càng xuẩn người, Mạc Sâm xem nàng ánh mắt. Rất là ghét bỏ, kỳ thật Tống Hề tướng mạo cũng không tính xấu. Nàng thuộc về cái loại này sạch sẽ thanh tú, nhà bên nữ hài loại hình. Dựa theo nhân loại thế giới thẩm mỹ tiêu chuẩn tới nói, là trung thượng đẳng cái loại này, lại hào hào trang điểm, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể xem như thượng đẳng dung mạo, chỉ là ở lấy mỹ mạo xưng nhân ngư trước mặt, kia tự nhiên là một giây bị nháy mắt hạ gục kia một cái. Tống Hề mỗi ngày nhìn nào đó yêu mị nam nhân ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, nội tâm đều là cảm thấy vô lực. Ai lớn lên còn không có một người nam nhân đẹp, nàng nữ nhân này làm được thật là quá thất bại. Đúng rồi, ngươi đói bụng sao? Ta lập tức liền tới nấu cơm. Tống Hề buông bao bao liền phải hướng trong phòng bếp chạy. Nàng là đem hắn đương thành chỉ biết ăn sinh vật sao? Mỗi lần nói không đến hai câu lời nói liền phải đi cho hắn nấu cơm. Hắn căn bản ăn không hết nhiều như vậy cơm, nàng ra cửa trước cho hắn làm bữa sáng cùng cơm trưa, đều bị hắn trộm đảo rớt, chỉ có buổi tối nàng trở về, hắn mới có thể cùng nàng cùng nhau ăn một chút. Kỳ thật không phải Tống Hề nhàn rỗi không có việc gì làm, ái cho hắn nấu cơm ăn, chỉ là cùng hắn ở cùng cái trong không gian đãi lâu rồi. Nàng áp lực đại a. Nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ nhào lên đi đem hắn kia trương thịnh thế mỹ nhan mặt cấp đạp hư. Liền ở nàng xoay người muốn hướng phòng bếp chạy thời điểm, Mạc Sâm một phen giữ nàng lại thủ đoạn. Ngươi có việc sao? Mạc Sâm không nói lời nào, chỉ là đột nhiên đến gần rồi nàng một chút. Nàng trên người có cùng tộc hương vị, theo hắn biết nhân loại thế giới chỉ có hắn cùng nhiều đóa công chúa hai nhân ngư, người khác cá là không có cái kia lá gan dám đến nhân loại thế giới tới, bởi vì cái kia chết đi nhân ngư là nhân ngư tộc sở hữu nhân ngư ác mộng. Nhân loại thế giới ở nhân ngư tộc xem ra chính là cái đáng sợ địa phương, cũng chỉ có nhiều đóa công chúa như vậy quỷ linh tinh nhân ngư mới dám trộm cấm dược đào hôn chạy đến nơi đây. Cho nên, này nhân loại xuẩn nữ nhân trên người cùng tộc hơi thở là nhiều đóa công chúa sao? Nàng nhận thức nhiều đóa công chúa sao? Vẫn là nói có cái gì tiếp xúc? Hắn nhăn chặt mi, dựa đến lại gần vài phần, một cổ tử nam tính hơi thở ập vào trước mặt, bao phủ trụ nàng. Tống Hề theo bản năng liếm liếm khóe môi, trong lòng như là lôi nổi lên tiểu cổ. Khẩn trương đến không được, này nam nhân muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bản tính bại lộ, phải đối nàng hành hung sao? Tống Hề cũng sẽ không tự luyến cho rằng hắn sẽ đối chính mình làm loại chuyện này. Rốt cuộc này nam nhân tự thân nhan giá trị như vậy cao, ánh mắt tin tưởng cũng cao, sao có thể nhìn chúng nàng loại này thanh cháo cải thìa? Cho nên lúc này nàng cơ hồ là tư duy theo quán tính nhận định, Mạc Sâm muốn tấu nàng. Mạc Sâm nhìn nàng cổ đều mau xúc tiến cổ túng bao bộ dáng, bạc trong mắt ghét bỏ càng là gia tăng vài phần. Nữ nhân này như thế nào có thể nhát gan thành như vậy? Bất quá chính là tới gần nàng một chút, nàng cho rằng hắn phải đối nàng làm cái gì? Như vậy nữ nhân thật là không có điểm nào có thể so sánh được với nhiều đóa công chúa. Nhân loại nữ nhân chính là Xuẩn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.